những phép tu cốt tủy trong kinh Pháp Hòa là thành Phật, là tâm yếu của hết thầy chư Phật, là kim chỉ nam cho nghìn vạn lối tu của Bồ Tát, đều rút cả vào bộ kinh này rồi. Muốn tán thán và nói rộng ra mãi thì dầu hết bao nhiêu kiếp cũng chẳng hết. Người trí giả phải tự mình nên biết lấy. Chú thích: Tần già, nguyên tiếng Phạn Ấn Độ đọc là Kalavinka, dịch âm ra chữ Hán là Ca Lăng Tần già, là tên con chim ở núi Tuyết Sơn, Himalaya. Tiếng chim hót hay hơn tiếng các loài chim. Người Ấn Độ rất yêu tiếng chim này, nặn cái bình có hình tượng giống con chim này nên gọi tắt là bình Tần già. Ấm cảnh là cảnh ngũ sắc: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Năm cảnh này thường hiện ra để che lấp tâm Bồ Đề. Người tu thiền tông cốt ngồi yên để soi thấy tâm Bồ Đề hiện ra. Nhưng nếu chẳng thấy tâm Bồ Đề mà chỉ thấy ấm cảnh hiện ra, tức thì phải theo nó đi làm chúng sinh mãi mãi. Trong vũ trụ này có 10 pháp giới, một pháp giới Phật và 9 giới chúng sinh là Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Thiên, Nhân, Atula, Súc Sinh, Ngạ Quỷ và Địa Ngục. Mỗi một thực tướng tạo ra được đủ 10 pháp giới. Mỗi một pháp giới phải có 10 mầm mống pháp giới ở trong. Thế là 10 pháp giới mà thành ra 100 pháp giới. Như tôi là người, tức nhân, thì trong tôi phải có đủ cả 10 cái mầm pháp giới. Siddhartha là Phật, thì trong Phật cũng phải có đủ cả 10 cái mầm pháp giới. Còn 8 pháp giới kia cũng thế. Mỗi một pháp giới lại có 10 cái đúng như thế, tức là 10 cái như thị. Diệu lý của thực tướng từ xưa đến nay vẫn như như, chẳng hề biến đổi, nên gọi là như. Y vào thực tướng và phải hiện ra thế đế, nên gọi là thị. Hai chữ như thị là trạng thái của thực tướng, nó phải như như thế thế. Mỗi một pháp giới phải có 10 cái như thị. 100 pháp giới thành ra 1000 cái như thị. 10 như thị là: 1. Tướng, 2. Tính, 3. Thể, 4. Lực, 5. Tác, 6. Nhân, 7. Duyên, 8. Quả, 9. Báo, 10. Bản mạt cứu kính đẳng. Tức cái gì cũng có gốc có ngọn, từ gốc đến ngọn đều rốt ráo bình đẳng. Độ là cõi đất, nghĩa rộng là cái chỗ để yên thân. Cho nên đã có thân thì phải có độ, là chỗ để yên thân. Thân là cái thân con người, độ là cái chỗ để ở yên thân. Năng thuyết là người nói ra kinh này, tức là Phật Thích Ca. Sở thuyết là người bị nói đến ở trong kinh này, tức là Phật A Di Đà. Năng độ là người có năng lực cứu độ, tức là chư Phật. Sở độ là người được độ, tức là chúng sinh. Năng tín là cái tâm mình tin tưởng. Sở tín là cái pháp mình tin tưởng. Năng nguyện là cái tâm mình phát nguyện phải làm cho được, tức là mình quyết định bỏ ác ở tà bà, làm thiện ở tịnh độ. Sở nguyện là nơi mình sở thích ở, tức là thế giới cực lạc. Năng trì là ba nghiệp thân miệng ý của mình, vì nó cùng chấp trì được danh hiệu Phật. Sở trì là danh hiệu Phật bị chấp trì. Năng sinh ra ba món tư lương: tín, nguyện, hạnh, để cho mình đi đường sinh tịnh độ. Sở sinh là bốn cõi tịnh độ: thường tịch quang, thực báo trang nghiêm, phương tiện thánh cư và cực lạc đồng cư, là nơi mình được sinh sang. Năng tán là người hay khen ngợi, tán thán, tức là Phật Thích Ca và chư Phật ở khắp mười phương, nhiều như số cát sông Hằng. Sở tán là phần độ y báo và phần thân chính báo của Đức A-di-đà được tán thán, khen ngợi. Lại còn, chữ tịch là cái thể chất yên lặng của thực tướng. Chữ chiếu là cái thể chất soi sáng của thực tướng. Pháp thân là cái thân pháp tính, giác quan của loài chúng sinh chẳng thể nào cảm thấy được. Báo thân là cái thân quả báo tốt lành bởi công đức tu hành kết lại mà hiện ra. Thụ dụng thân là cái thân để cho mình thụ dụng hay để cho người khác thụ dụng. Ứng thân là cái thân ứng hiện và biến hóa ra để cứu các loài chúng sinh. Chữ bạn ở trên đây là bạn lữ, tất cả người trong đoàn thể tôn thờ một đức giáo chủ. Liễu nghĩa vô thượng là nghĩa rốt ráo cao hơn hết. Tối cực viên đốn là đầy đủ mau chóng cực điểm. Nhất thừa tức là Phật thừa là phép tu duy nhất thành Phật, khác với những phép tu nhị thừa, tam thừa, đại thừa và tiểu thừa. Tịnh độ có bốn cõi: 1. Đồng cư, 2. Phương tiện hữu dư, 3. Thực báo trang nghiêm, 4. Thường tịch quang. Mỗi cõi có 9 phẩm: 1. Thượng thượng, 2. Thượng trung, 3. Thượng hạ, 4. Trung thượng, 5. Trung trung, 6. Trung hạ, 7. Hạ thượng, 8. Hạ trung, 9. Hạ hạ. Ba hạng người được vãng sinh: thượng bối, trung bối và hạ bối. Kiến hoặc là bị nhiều thành kiến, tà kiến làm cho tâm mê hoặc vì tin theo các thuyết của các đạo tà, ma, thần, quỷ, các học thuyết của các chủ nghĩa sai lầm. Tư hoặc là bị các phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, vân vân làm cho tâm mê hoặc. Trần sa hoặc là còn nhiều thứ mê hoặc, nhiều như cát, như bụi, không kể xiết. Lên ngôi Đại Bồ Tát phải đoạn trừ cho thật hết những mê hoặc xa trần. Hàm là ngậm, thức là cái hiểu biết. Hàm thức tức là chúng sinh hay hữu tình, là các loài có hiểu biết, có tình cảm bao hàm ở trong thân thể.